nếu như sớm biết không tốt chơi đùa, nàng không tới. Cái này không thú vị nguyên do, vẫn là đấu võ sẽ chất lượng quá kém. Dưới cái nhìn của nàng, cái gọi là cao thủ, liền hẳn là giống như là Nhiếp Vô Danh cùng Nhất Chi Hoa đám người như vậy. Nhưng mà, những thứ này tham gia tỷ đấu ba nhà võ giả, so với Nhiếp Vô Danh bọn họ, kém nào chỉ là 108.000 giảm luận vũ lực đáng giá nói, chuyển tiêu 5 người tổ vẫn là thật đáng tin. Cũng là nàng trước khi tới nghĩ xóa rồi, thiên hạ nào có như thế nhiều thay đổi thái cao thủ, Nhiếp Vô Danh bọn họ như vậy, dù sao cũng là số ít. Tôn Tuyết Trinh khỏe mắt liếc qua quét qua Diệp Hoàn Đoàn, thấy Diệp Hoàn Đoàn cái kia chán đến chết bộ dáng, không khỏi cười lạnh một tiếng.